Tần Ninh phấn đấu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Mãnh Thất ngồi trên chiến hạm, không trốn ra biên giới tinh vực, mà là bay thẳng đến chủ tinh. Tinh hạm tộc trùng tràn vào vực xám càng ngày càng nhiều. Hành tinh cấp 2 ở gần Vương Thành, đa số bị chia nhỏ bao vây. Tộc đàn có thể chạy thoát ít ỏi không có mấy. Trong Vương Thành, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Liên tục có voi, răng kiếm cùng ma mút ngã xuống. Tộc trùng đồng dạng phải trả cái giá không nhỏ. Ngoài tầng khí quyển, tinh hạm vực xám bị bao vây. Trong ánh lửa sáng chói, một chiếc tiếp một chiếc phát nổ. Đúng lúc chiến đấu kịch liệt nhất, một chiến hạm tuần tra cỡ trung đột nhiên xuất hiện, lấy hỏa lực mạnh mẽ bao phủ bước tiến, mở ra một con đường giữa những tinh hạm tộc trùng. Tiếp tục bắn pháo, một đường đi tới, một đường pháo vang. Khoáng thạch vực xanh không còn lại bao nhiêu, duy trì tua bin chuyển động là khoáng thạch nguyên thủy lẫn vào trong đó. Mấy con heo voi canh giữ ở ngoài khoang nhiên liệu, xuyên thấu qua lồng cách ly màu xám nhạt, nhìn khoáng thạch bong ra từng tầng. Khoáng thạch năng lượng to bằng nắm tay không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng còn lại một mảnh bằng móng tay cái, vẫn có thể duy trì bắn hai đợt pháo. Đây là khoáng thạch gì? Một con heo voi màu trắng ngạc nhiên, chưa từng nghe nói vực xanh có khoáng thạch như vậy. Đừng hỏi nhiều như vậy, đồng bạn của hắn nghiêm mặt trầm giọng nói, chúng ta có thể rời hành tinh hoàn toàn dựa vào Mãnh Thất. Chiến hạm tuần tra này cùng với tất cả trên hạm đều là thuộc về anh ta. Chúng ta không cần biết quá nhiều. Gia tộc của Mãnh Thất là thương nhân tinh tế, có hệ thống giao dịch xuyên hành tinh. Ở tinh cầu, hắn sinh sống không phải là bí mật gì. Tôi từng nghe ông nội nói, gia tộc của Mãnh Thất từng có giao dịch với tộc Lông Vũ. Một con heo vòi đen lại gần nói, chiến hạm tuần tra này hỏa lực kinh người, 8 phần là từ vực lam. Trong khi mấy con heo vòi nói chuyện, một mảnh khoáng thạch cuối cùng cũng thành bụi phấn. Nhanh, heo vòi trắng ấn nút điều khiển, trong lồng cách ly duỗi ra hai cánh tay kim loại, nhấc lên khoáng thạch số lượng không nhiều, nhanh chóng đưa vào khoang nhiên liệu. Khoáng thạch không đủ, sức mạnh của hỏa lực yếu đi rõ ràng. May mà chiến hạm đã đến gần tầng khí quyển, gần đó có hai chiến hạm vận tải có thể tiến hành bổ sung. Chiến đấu kéo dài 5 ngày, tinh hạm ở Vương Thành đều bị phá hủy, chỉ còn vài chiến hạm tuần tra đang hết sức chống đỡ. Bề mặt tinh cầu, thi thể tộc trùng đổ rạp khắp nơi. Chủng quần vực xám thì bị chùm sáng kéo đi, thu vào kho hàng trên tinh hạm. Đến ngày thứ 8, toàn bộ chống cự ngoài tầng khí quyển biến mất. Chiến hạm tuần tra của Mãnh Thất không nhận được bất kỳ trợ giúp. Tiêu hao hết một viên khoáng thạch năng lượng cuối cùng, rơi vào tầng khí quyển. Ma sát kịch liệt, làm cho đầu hạm bùng lên ánh lửa. Trong hạm không có khoang cứu sinh, bất luận voi răng kiếm, ma mút hay là heo vòi cùng tượng cù đều đứng lặng, chuẩn bị nhận số phận của mình. Chạy khỏi hành tinh là vì sống sót, thế nhưng có thể chết vì bảo vệ hành tinh, bọn họ cũng sẽ không hối hận. Ầm, trong tiếng nổ vang, chiến hạm tuần tra rơi xuống, rơi vào lòng sông như khe núi nứt ra. Nước sông bị pháo laser làm bốc hơi hết. Bùn đất dưới đáy sông khô nứt thành khối, vô cùng cứng rắn. Chiến hạm tổn hại vô cùng nghiêm trọng, lại không lập tức phát nổ. Đi ra ngoài, mau đi ra, phát hiện có hy vọng sống. Mãnh Thất phục hồi tinh thần đầu tiên, dùng sức đập vỡ cửa cabin đã biến hình, dẫn mọi người xông ra ngoài. Vừa lao ra khỏi cửa, voi răng kiếm cùng ma mút lập tức biến thành hình thái nguyên thủy. Cõng heo vòi cùng tượng cù dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi khúc sông có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mấy tinh hạm tộc trùng phát hiện nguồn nhiệt, lục tục giảm độ cao. Không đợi bắn ra, chùm sáng lôi kéo, chiến hạm tuần tra đột nhiên nổ tung. Trong ánh lửa, Hừng hực, Tinh Hạm tộc trùng bị khí lưu hất bay, quay cuồng trong không trung. Hai chiếc mất khống chế, đâm vào nhau, phát nổ tại chỗ, mấy người Mãnh Thất một mạch chạy như điên, quay lại tập hợp với đàn voi ở Vương Thành, tiếp tục chống lại tộc trùng. Đêm đến, tiếng nổ mạnh trên tinh cầu vẫn liên tục không ngừng. Cư dân vực xám vẫn tiếp tục chống cự, tộc trùng lại càng ngày càng nhiều. Ngày thứ 10, Lam, rốt cuộc có Tinh Hạm tộc trùng bắt đầu rút lui. Ngày thứ 10, 6, một số hành tinh cấp 2 bị tộc trùng vứt bỏ. Ngày thứ 10, 7, 18, 19, đến ngày thứ 23, toàn bộ tộc trùng bao vây. Vương Thành vực xám bỏ chạy, bỏ lại mấy trăm tinh cầu điêu tàn. Tinh Hạm tộc trùng chở đầy chiến lợi phẩm, trùng trùng điệp điệp rời khỏi vực xám, đường cũ, trở về, đi qua biên giới, vực Lam, tộc trùng không dám kiêu ngạo, cẩn thận tắt đèn, cố gắng nhanh chóng, đi qua, trên hành tinh, quan trắc, các tộc lông vũ không thả lỏng cảnh giác, phát hiện có tộc, trùng đến quá gần, Tinh Hạm lập tức cất cánh, miệng pháo dày đặc trên đài quan, sát, đồng loạt nhắm thẳng Tinh Hạm tộc trùng, nã pháo liên tục 3 vòng, tộc trùng không có đánh trả, mà là khai hỏa mã lực, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi tinh vực. Này, lúc đi qua vực đỏ, lại bị tộc thú bắn phá một trận, bỏ lại gần trăm tinh hạm. Tộc trùng chạy càng nhanh, giải trừ cảnh giới cấp cao, tiếp tục giám sát, rõ, mệnh lệnh hạ xuống. Không khí trong phòng không còn căng thẳng như trước. Giao quyền chỉ, quy cho quan chỉ huy ban đầu. Bạch Hử đứng dậy rời đi. Kỳ hạm Thiên Nga quá mức khổng lồ, không thể vào bến tàu, chỉ có thể đỗ lộ thiên ở hành tinh. Quan trắc, trên tinh cầu thiếu hụt tài nguyên tự nhiên, không thích hợp tộc lông vũ nguyên thủy sinh tồn. Tộc lông vũ tiến hóa chỉ có thể lui một bước tiến hai bước, dùng tàu con thoi thay đi bộ. Sau khi Bạch Hử bước lên tàu con thoi, Cuồng Điêu lập tức đẩy cần điều khiển, động cơ sáng lên, thân tàu màu trắng bạc xuyên qua đất cát khô hanh, bay đến nơi kỳ hạm thả neo. 10 phút sau, Bạch Hử đi lên kỳ hạm, vừa mới bước lên băng truyền, liền thấy Yến Lam chạy đến trước mặt, nói: "Bạch chủ, sĩ quan quân y có tình huống báo cáo, đến khoang chữa bệnh trước." Dứt lời, Bạch Hử quay ngược phương hướng, bước nhanh về phía cầu thang lên xuống. Tộc lông vũ có khả năng tự lành, nhưng bị thương quá nặng cũng cần cứu hộ điều trị. Khoang chữa bệnh, trên kỳ hạm Thiên Nga, tập trung sĩ quan quân y tốt nhất thành vũ. Cửa cabin mở ra, không thấy một quan an toàn cùng y tá. Chỉ có hai sĩ quan quân y đứng ở trong phòng cách ly, hết sức chăm chú kiểm tra một mảnh gỗ vụn. Bạch Hử bước đến gần, hai người vừa vặn hoàn thành công tác. Mộc Lâm, có phát hiện gì? Bạch chủ, có thể nói cho thần biết mảnh gỗ này phát hiện từ đâu không? Việc này quan trọng sao? Quan trọng. Mộc Lâm đặt bình cách ly xuống, cẩn thận nói: năng lượng còn sót lại trên này vô cùng nguy hiểm, sinh ra phóng xạ, đối với đa số tộc lông vũ mà nói đều có thể mất mạng. Nói chi tiết, thấy Bạch Hử không muốn nói ra lai lịch mảnh gỗ, Mộc Lâm không có cách nào, chỉ có thể kiềm chế nghi ngờ, báo cáo chi tiết phát hiện trong mấy ngày này. Loại gỗ này có thể hấp thu năng lượng, tương đối hiếm có. Kiểm tra hết kho số liệu trước đây, cũng không có bất cứ ghi chép. Bạch Hử cầm bình cách ly, ánh mắt lóe lên, ra hiệu cho Mộc Lâm tiếp tục. Hoa văn còn lại trên mặt hẳn là đồ đằng của tộc nào đó, nhưng diện tích quá nhỏ, tạm thời không thể xác định năng lượng có thể duy trì liên tục bao lâu. Giai đoạn hiện tại chưa thể đánh giá, nhưng cá nhân thần đề nghị tốt nhất lập tức tiêu hủy. Cậu vừa nói, loại năng lượng này có thể gây chết người, đây chính là điều thần lo lắng nhất. Mộc Lâm gật đầu, nói: ngài xem, mảnh gỗ này được mài qua, hai mặt đều rất bóng, nhưng màu sắc ở mặt này rõ ràng tương đối đậm. Chính là vì phóng xạ. Trong khi nói chuyện, Mộc Lâm bật máy ghi quang phổ, đổi các bước sóng khác nhau. Rất nhanh, một mặt mảnh gỗ phát ra ánh sáng đỏ. Thần nghi ngờ, những năng lượng còn sót lại này, hẳn là đến từ nguồn phóng xạ nào đó. Cũng có thể là vũ khí, súng laser vân vân. Mộc Lâm nhíu chặt mi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Theo số liệu lấy được, năng lượng như vậy sẽ chỉ bị cơ thể sống hoặc vật liệu gỗ đặc thù hấp thu, ví dụ như hợp kim, là sẽ không còn bất cứ dấu vết nào sót lại. Dựa vào so sánh gen, phóng xạ có hại nhất đối với chủng tộc ngài. Chủng tộc ta tiếp xúc trong thời gian ngắn thì không có vấn đề quá lớn, Mộc Lâm nói. Nhưng mà, trong cơ thể đạt đến chỉ số nhất định, hoặc bị viên đạn có chứa phóng xạ bắn trúng, là sẽ trực tiếp mất mạng. Đến lúc đó, năng lực tự lành của tộc Lông Vũ có mạnh nữa cũng là vô dụng. Cuồng điêu thì sao? Cũng vậy, bao gồm tộc điêu, hào cùng với diên, chuẩn, đều sẽ bị ảnh hưởng. Mộc Lâm dừng một chút, dường như cũng rất khó hiểu. Tuy rằng rất kỳ lại, nhưng trong số chim dữ, chỉ có hắc ưng là không bị ảnh hưởng. Không, cũng không phải hoàn toàn không. Chỉ là rất nhỏ, nhỏ đến có thể coi như không có. Ta biết, trong ánh mắt nhìn chăm chú không đồng ý của Mộc Lâm, Bạch Hử cất bình cách ly đi. Chuyện này là bí mật, tạm thời đừng ghi vào kho số liệu, cũng đừng để cho bất cứ ai biết. Rõ. Mộc Lâm trầm giọng nói, Bạch chủ, thứ này rất nguy hiểm. Ngài thật sự không định tiêu hủy hoàn toàn sẽ, Bạch Hử nói, nhưng không phải hiện tại. Bạch Hử đã quyết định, sĩ quan quân y dù không yên tâm, rốt cuộc vẫn không nói nữa. Chẳng qua, nghĩ đến Vực Lam tồn tại thứ đáng sợ như vậy, vẫn không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Rời khỏi khoang chữa bệnh, Bạch Hử không trực tiếp đến phòng chỉ huy, mà là đi lên bong tàu tầng 4, gửi tin gọi Lật Nhan đến. Lật Nhan có chút không hiểu ra sao, giao công tác cho Lật Xuyên, nhảy lên băng truyền. Vài phút sau, trước một vách khoang trong suốt, tìm thấy Bạch Hử. Bạch chủ, Bạch Hử không quay lưng, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt thâm sâu, ánh mắt như có thể xuyên thấu vũ trụ. Chuyện vạn năm trước, cậu biết được bao nhiêu? Không nhiều. Lật Nhan há miệng, rốt cuộc vẫn nuốt lại nghi ngờ. Thần nghe được từ phụ thân. Năm đó tộc Lông Vũ nội loạn, Cuồng Điêu theo Thiên Nga cùng Nhạc Trạc tác chiến. Sau đó, Nhạc Trạc gặp kẻ địch mai phục, rơi vào vòng vây. Toàn bộ tộc nhân hộ tống tham chiến đều chết trận. Chỉ có như vậy. Vâng, cậu biết tham dự mai phục năm đó có những tộc nào không? Không phải thành đá sao? Đúng, nhưng không phải toàn bộ. Bạch Hử xoay người. Hơn nữa, bọn họ muốn diệt sạch không chỉ Nhạc Trạc, còn có Thiên Nga. Cái gì? Sau khi trở về thành, cậu tự mình đi tra, tìm ra toàn bộ những người lén lút liên lạc với hắc ưng cùng khủng điểu. Sắc mặt Lật Nhan lập tức thay đổi. Bạch chủ, ngài nghi ngờ tộc ưng? Không phải nghi ngờ, mà là khẳng định. Bạch Hử cong khóe môi, nụ cười xinh đẹp lại làm người lạnh gáy. Lúc trước ta cũng không có 10 phần chắc chắn, hiện tại ta có thể khẳng định, năm đó chính là tộc ưng cùng khủng điểu hợp tác phản bội tộc đàn Phượng Hoàng, diệt chủng Nhạc Trạc. Nhưng như vậy nói không thông a. Vì sao? Bạch Hử nghiêng đầu. Bởi vì tộc ưng là đồng minh, từng kề vai chiến đấu với chúng ta. Bạch chủ, thần chính bởi vì là đồng minh mới có thể biết nhược điểm của Nhạc Trạc. Bạch Hử lấy ra bình cách ly, mặt có đồ đằng Nhạc Trạc đang mơ hồ phát ánh sáng đỏ. Nếu không cậu cho rằng tộc đàn có được kỳ hạm mạnh nhất, vì sao không thể chống cự đến khi thần tộc cứu viện đã bị tiêu diệt hoàn toàn? Cho dù bị binh lực gấp đôi bao vây, không thể phá vây, ít nhất có thể tự vệ. Chỉ muộn có nửa ngày, toàn tộc đã bị tiêu diệt. Thật sự không thể tưởng tượng. Giải thích duy nhất, người trên thuyền gặp phiền toái, bao gồm tinh cầu nơi ở cũng không thể may mắn thoát khỏi, không thể khởi động tinh hạm, không có hậu phương trợ giúp, chỉ có thể mặc người xâm lược. Tần Ninh là nhạc trạc duy nhất, Bạch Hử nắm chặt bình cách ly, nói, ta có trách nhiệm bảo vệ em ấy. Kẻ địch bội bạc, muốn tiêu diệt tất cả huyết mạch Phượng Hoàng năm đó, hôm nay lại bắt đầu dục dịch, bất luận xuất phát từ mục đích gì, hoặc là cái gì cho bọn họ tự tin, y tuyệt đối sẽ không để đối phương thành công. Hơn nữa, nợ máu, tích lũy vạn năm, cũng nên tính rõ ràng. Cách chương.